ổn định thân hình rất thong dong. Trong tay cầm đầu lâu Trần Thụy Nhiên, giống như ngày thường bình tĩnh nói. Ai dám ra tay, cách chương.